Nữ mập mạp vốn định đem Bạch Chỉ bán giá tiền thật cao, có chút khó chịu. Hàng này ít nhất 125. Cứ như vậy... Nam nhân chỉ vào Bạch Chỉ trọi gà mắt lỗ mũi to nhếch miệng. Đã nói là mặt nàng bị rút gần, qua một thời gian thì sẽ tốt rồi. A Bích làm người, nam nhân vẫn là tín nhiệm. Có điều vị trước mặt này nhìn thế nào cũng không giống hàng thượng đẳng. Lại xem A Bích bộ dạng chắc chắn, nếu lại kiên trì khẳng định là to chuyện. Thượng quan nhiều ngày chưa lâm hạnh, lại thích sắc đẹp, không phải là mỹ nữ không cần. Nếu để chọn bọn này chạy, đừng nói đến chuyện kiếm bạc, ngay cả tánh mạng hắn cũng đều khó giữ. Hắn tạm thời tin một lần. Ơi giời, được rồi, 125 thì 125 đi. Lần này thì mặt Bạch Chỉ thực sự rút gân. Nàng như vậy cũng có thể mua được 125, sao không cao nữa, đến 205 luôn đi cho đã. Bất đắc dĩ, Bạch Chỉ cùng mọi người đi vào. Trên đường rất nhiều binh lính nhìn các nàng giống như dị thú quý hiếm. Bạch Chỉ cúi đầu, tận lực đè thấp, sợ bị người lấy nàng đã khôi phục thái độ dung mạo bình thường. Vào buồng, nam nhân nói. Các người cứ nghỉ ngơi trước đi, đây chính là cơ hội cho các người bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Trong lều đại phía kia. Hắn chỉ một cái lều trại sau lưng hắn. Đều là thiếu tướng, chủ nhân có mang phẩm quan hầu hạ cho tốt. Nói không chừng đánh giặc trở về có thể làm tiểu thiếp tị tẩm. Bằng không, không phải ra không nhắc nhở các người. Các người dù là hàng thượng đẳng cũng sẽ bị lưu lạc thành hàng hóa cấp thấp, chỉ có thể bị luân. Nam nhân chắp tay sau lưng hát dần cà rời đi. Trong đó một nữ tử mặc hoàng sam tức giận đá văng ra cây cỏ linh lăng bên chân. Ai hiếm hạ, hầu hạ lắm, thái ông sắc hôi tử kia. Còn lại một người vẫn đang khóc như trước. Bạch Chỉ ôm tất cả ngồi ở trong góc, trong tay nắm một nắm đất bôi ở trên mặt. Tiểu nữ áo lục ở bên cạnh nàng nghẹn ngào nói. Mặt người bị rút gần đã tốt hơn chưa? Bạch Chỉ phát hiện nữ tử áo lục kia luôn luôn chú ý nàng, hỏi. Có chuyện gì? Áo lục nữ tử hỏi. Người luôn luôn không khóc. Khóc thì có thể chạy sao? Bạch Chỉ hỏi lại. Áo lục nữ tử lắc đầu. Bạch Chỉ nhân tiện nói. Nếu khóc vô dụng, vậy khóc làm gì? Còn không bằng ngẫm lại làm thế nào để chạy đi. Vị hoàng sam nữ tử kia đùa cợt nói. Hơ, trốn à? Nằm mơ sao? Đây là quân danh ngự lâm quân, chấp cánh cũng khó mà thoát nổi. Mặc dù chạy thoát ra ngoài, phía đông là sông lớn, tây có cánh đồng hoang vu, bắc là vách núi, phía nam càng là doanh trại quân địch. Ta chạy trốn bằng cách nào? Bạch Chỉ tò mò hỏi. Vậy tại sao người bị bắt? Ta tự động đưa đến cửa, cố ý làm cho mụ béo kia bắt lấy. Bạch Chỉ há to miệng, tỏ vẻ kinh hách, vài người còn lại đều như vậy. Các người không biết tác chiến lần này, có con trai độc nhất của cung thân vương, Mộ Đồ Tô tham dự sao? Có biết Mộ Đồ Tô không? Có chút người gật đầu, lại có chút lắc đầu. Áo lục nữ tử ở bên cạnh Bạch Chỉ mặc dù lắc đầu nhưng trong mắt tràn ngập tò mò. Hoàng sam nữ tử cười nhạt. Một đám quê mùa không có kiến thức, ta thấy cũng chỉ có ta mới có thể hầu hạ Mộ tướng quân. Trong đó có một vị phu nhân biết Mộ Đồ Tô nói. Ta thấy người là si tâm vọng tưởng. Ai không biết Mộ tướng quân không thích nữ sắc. Ta thấy người không đạt được mục đích còn vọng tưởng. Hoàng sam nữ tử mặc trang phục thiếu nữ, nhất định là xử nữ. Chỉ nghe hoàng sam nữ tử nói. Lão nương, lão hoa đào tới Di Hồng Lâu trốn kinh thành. Đến nay chưa từng thấy nam tử nào không thích nữ sắc. Mộ tướng quân gặp lão nương cũng không nín được, phải tụt quần. Xem ra nàng đã có chuẩn bị mà đến. Vị trí địa lý quen thuộc, khẳng định đối với Mộ Đồ Tô rất hiểu biết. Nhưng mà lại hiểu biết cũng không bằng Bạch Chỉ hiểu biết hắn. Mộ Đồ Tô cho tới bây giờ sẽ không nín được phải tụt quần, mà chỉ cần là người hắn không thích, cởi sạch quần áo trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không đổi sắc. Mà hoàng sam nữ tử này hiển nhiên không phải là loại người mà hắn thích. Hắn chỉ thích một người, không phải nàng, không thể.

chậm chạp đưa hạ. Bùi Cửu, là Bùi Cửu. Bạch Chỉ dường như chết đuối trong nước tìm được cọc gỗ. Ngây ngốc ở đây làm gì? Đi nhanh lên chút. Tên thủ hạ đẩy Bạch Chỉ, hung thần ác sát, nhìn nàng giống như muốn ăn thịt. Bạch Chỉ chịu đựng những người này thật lâu, biết Bùi Cửu tại đây, lá gan cũng tăng thêm. Một quyền lao qua, trực tiếp tập kích ánh mắt lên thủ hạ. Vào lúc tên thủ hạ nhãn mạo kim tinh, Bạch Chỉ nằm phía lều trại của Bùi Cửu, mang theo khóc nức nở hô một tiếng. Bùi Cửu! Bùi Cửu giật mình quay đầu, Bạch Chỉ trực tiếp vọt vào gắt gào ôm lấy Bùi Cửu, đầu nhập vào trong lòng hắn ấm áp. Sợ hãi hôm qua, bất an hôm nay hóa ra thành nước mắt phun trào, nàng khóc thê lương, nức nở lại an ủi tủi thân nói. Cứu ta với! Bùi Cửu dương mắt nhìn về phía những người theo sau mà đến, đôi mắt thâm thâm. Thủ hạ thấy con Bùi tướng quân đang ôm quần kỹ, đôi mắt hàn băng đánh úp lại. Đường Trường sợ tới mức té ra quần, vội vã quỳ xuống. Cửu công tử, quần kỹ này. Quần kỹ? Bùi Cửu lạnh lẽo nhìn thủ hạ. Mấy tên thủ hạ dập đầu mấy cái. Cửu công tử, tiểu nhân biết sai rồi. Lùi ra! Bùi Cửu lạnh lùng nói. Mấy tên thủ hạ rưng rưng lui xuống. Quần kỹ này nhất định là từ Hoa Lâu trong kinh thành chạy đến, nhất định là thân mật cũ của Bùi công tử. Bùi công tử nhìn Bạch Chỉ run run trong lòng, quan tâm hỏi. Còn tốt sao? Bạch Chỉ lui khỏi ôm ấp của hắn, tủi thân lắc đầu, lại gật gật đầu. Nàng bộ dáng ngoan ngoãn vẫn là lần đầu tiên Bùi Cửu nhìn thấy. Hắn có chút không quen, tìm đập lợi hại, vội dùng lời nói bọn họ từng dùng để che giấu bản thân chột dạ. Dâm phụ, chạy đến quân doanh làm gì? Bạch Chỉ lấy khẩu khí này của Bùi Cửu, thất thanh nở nụ cười một chút. Nàng thật là thích Bùi Cửu gọi nàng là dâm phụ. Nàng mang theo ý cười, trêu ghẹo nói. Dâm phụ nhớ ngươi, xem ra phấn đấu quên mình cỡ nào vì gặp ngươi. Lấy thân phận quân kỹ trà trộn vào ngày hôm qua suýt nữa còn... Bạch Chỉ vứt bỏ hình ảnh khủng bố kia tối hôm qua. Tóm lại, ngươi không thể phụ bạc ta. Mặt Bùi Cửu đỏ lên, không giống trước kia mắng nàng như vậy, mà trầm mặc không nói chuyện. À Cửu, bàn cờ này còn hạ sao? Thanh âm thầm trầm có từ tính vang lên phía sau lưng Bùi Cửu. Bạch Chỉ ngẩn ra, thanh âm này... Bùi Cửu nghiêng nửa người, đối với người nọ phía sau vui cười nói. À Tô Tô, thật có lỗi, đều là dâm phụ này làm dối. Bạch Chỉ cảm giác đây là lần đầu tiên mộ đồ Tô nhìn nàng như thế. Mặc dù kiếp trước cũng chưa từng có ánh mắt thanh lãnh, lạnh thấu xương như băng, thậm chí mang theo oán hận. Hắn gằn từng tiếng hỏi. Nàng là ai? Hắn giả bộ không biết nàng. Rất tốt. Hết chương 33, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh phụ Truyện Audio VV, MC Annie, chương 34. Bùi Cửu vẫn chưa phát hiện Bạch Chỉ khác thường, khó xử nhìn mộ đồ Tô. Hắn thật không biết giới thiệu Bạch Chỉ thế nào. Là bằng hữu cũ, là sư tỷ, hay là dâm phụ? Mộ đồ Tô thấy bộ dáng Bùi Cửu khó xử, đôi mắt ám vài phần. Tình nhân? Định nghĩa này hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Số lần gặp mặt giữa hắn cùng Bạch Chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng dùng mọi cách để trêu đùa hắn, nhưng hắn lại không thể chán ghét được nàng, thậm chí lại có chút... Bùi Cửu nhìn thoáng qua Bạch Chỉ, chỉ thấy Bạch Chỉ hướng hắn mỉm cười, mặt hắn thoáng cái đỏ thẫm. Bùi Cửu không phủ nhận rằng hắn cũng không thừa nhận, ở trong mắt mộ đồ Tô, đơn giản là cam chịu. Mộ đồ Tô cười lạnh một phen, ánh mắt khóa hướng bụng của Bạch Chỉ. Chỉ đồ thừa ánh mắt mộ đồ Tô quá mức lạnh như băng. Bạch Chỉ thậm chí đã cảm giác được rét lạnh. Nàng có chút sợ mộ đồ Tô như vậy. Nàng lùi nửa thân mình, tránh ở trong lòng của Bùi Cửu. Đối với Bạch Chỉ ngã vào lòng, Bùi Cửu giật mình nhưng không cự tuyệt. Hắn cúi người hỏi Bạch Chỉ, như thế nào? Bạch Chỉ lắc đầu. Mộ Đồ Tô bỗng nhiên đứng dậy, vỗ nếp nhăn trên quần áo. Ta thấy bàn cờ này không cần chơi tiếp nữa. A Cửu, ta không quấy rầy các người. Lúc Mộ Đồ Tô cùng Bạch Chỉ sát bên người mà qua, quét nàng liếc mắt một cái, lãnh mà hận. Bạch Chỉ làm như không nhìn thấy. Bùi Cửu cùng Bạch Chỉ chưa từng nhìn thấy lúc Mộ Đồ Tô ra doanh tướng, trong mắt dần hiện ra thương tâm vô cùng cô đơn. Bạch Chỉ ăn rất nhiều. Bùi Cửu trố mắt ngồi ở đối diện Bạch Chỉ, xem nàng lang thôn hổ yến ăn bánh bao, nước mắt nghẹn ở bên trong hốc mắt đào quanh. Bùi Cửu nói, đói thì thành ra như vậy à? Bạch Chỉ gật đầu. Từ hôm qua bị bắt cho tới bây giờ, nàng chưa từng ăn một miếng cơm nào. Người muốn đùa cái gì cũng được, làm quân quỹ làm gì? May mắn mà gặp ta nhá, bằng không thì... Hắn không nói thêm gì nữa, nhưng ai đều hiểu rõ hắn muốn nói cái gì. Bạch Chỉ nuốt vào bánh bao, thập phần chán ghét nói tiếp. Các ngươi rất không quen đem quân kỹ làm người, các nàng hầu hạ cho gốc rễ của các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi không nên đối xử tử tế với các nàng sao? Bùi Cửu lấy chồng lòng trắng liếc mắt nàng. Ta lại không cần quân kỹ, nói với ta có tác dụng gì? Ngươi cũng có chút quyền lợi đi, đón tiếp một chút. Kỳ thực dựa theo tính tình của Bạch Chỉ, không thích xen vào việc của người khác. Có điều sự tình tối hôm qua rành rành trước mắt, bản thân làm đương sự, nàng thân biết cảm nhận được bất lực, sống không bằng chết. Nếu không phải tối hôm qua không ngủ nằm ở vị trí xa, bây giờ nàng chỉ sợ những nữ tử này giống nhau, sống không còn ý nghĩa, xì ngốc nằm ở chỗ kia. Trình tiết đối với nữ tử mà nói thật sự rất quan trọng. Bùi Cửu khó xử. Ta nó có quyền lợi gì? Ta nhàm chán chạy đến quần doanh nhìn các ca ca một cái. Nhưng việc này có thể nhắc tới Mộ Đồ Tô. Hắn là quan chỉ huy lớn nhất ở nơi này, ngoại trừ cha ta. Bạch Chỉ giả bộ mới quen Mộ Đồ Tô. Ồ, quan hệ của các người rất tốt à? Là bằng hữu. Xem ra cũng vậy, Bạch Chỉ cảm thấy thoải mái. Bạch Chỉ đi đến chỗ bàn cờ, nhìn tàn cục mới vừa rồi mà bọn họ chưa hạ, khóe miệng bắt đầu gợi lên sắc thái khen ngợi. Diệu. Bàn cờ này hạ cực kỳ kỳ diệu. Bùi Cửu ngồi ở lại vị trí cũ. Nhìn ra, ai có thể thắng? Bạch Chỉ bỗng nhiên cúi người tới gần Bùi Cửu. Bùi Cửu vội vàng ngửa ra sau kéo dài khoảng cách, thần sắc kích động nói. Ngươi muốn làm gì? Ta đến cùng ngươi đánh xong bàn cờ này, ngươi tiếp tục đánh quân trắng. Nếu như ta thắng... Bạch Chỉ cười gian. Ngươi cưới ta được không? Bùi Cửu giật mình, hắn không đáp ứng hỏi lại. Ngươi không biết xấu hổ, làm xấu danh ta. Hoa Hoa Công Công đứng ở đứng đầu cửa thành, dạo thành lâu uống hoa tửu như công thường. Nhưng thân thể ta không tốt, hàng năm ngâm trong thùng dược, tuy thời đều có thể đi đời nhà má. Bạch Chỉ ra vẻ trầm tư, nét mặt bỗng trở nên ngưng trọng. Bùi Cửu ngừng thở, nghiêm túc nhìn nàng, trong lòng sợ hãi chờ mong. Nếu như ngươi thắng ta, ngươi liền không cần phải cưới ta. Ý tứ này là ngầm đồng ý hắn tiếp tục hoa tâm, tiếp tục ốm yếu. Nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải thắng. Bạch Chỉ rõ ràng cảm giác được Bùi Cửu xem xét bàn cờ, trong lòng mừng thầm. Nàng thử chiếm được câu trả lời thuyết phục, hắn rốt cuộc có thích nàng hay không? Trong lòng Bạch Chỉ mừng thầm, ngoài miệng lại nghiêm túc nói. Bùi công tử, nếu như người muốn cưới ta, liền nói thẳng, đừng cố ý nhường cho ta thắng, như vậy là không đúng. Bạch Chỉ vừa nói ra lời này, Bùi Cửu ra mặt mỏng, tay nguyên bản muốn hạ xuống quần cờ lại thu về, xấu hổ cúi đầu, đem quân cờ dừng ở nơi có thể xoay chuyển càn khôn. Quả nhiên là kỳ tài cao thủ. Bạch Chỉ cảm thấy tủi thân nói. Nếu như Bùi Cửu công tử không muốn cưới ta, cũng không nên đuổi tận giết tuyệt như thế, giải quyết dứt khoát. Người tâm tình vội vàng không cần biểu đạt rõ ràng như thế đâu. Tay Bùi Cừu run rẩy, cái này hắn không biết phải hạ cờ ra sao. Đúng lúc này, một quan quân trẻ tuổi mặc trung trang tay cầm bội đao đi tới. Cửu đệ! Bạch Chỉ quay lại nhìn kỹ, bị khuôn mặt này dọa đến... À, thất ca! Bùi Cừu đem quân trắng thả lại trong bát gỗ, đứng dậy tiếp đón. Bùi Thất nhìn lướt qua Bạch Chỉ, sắc mặt lập tức thay đổi, hướng Bùi Cừu tức giận mắng. Giờ còn chưa tới buổi tối, đã gọi quần kỹ đến hầu hạ à? Người lên gấp như thế? Bùi Cừu một dạng thờ ơ. Ở bên ngoài làm ra nợ phong lưu, nàng kề cận ta không có bỏ, lại giả làm quân kỹ tới gần ta. Xem nàng dụng tâm lương khổ như thế, liền thỏa mãn cho nàng. Bùi Cừu lúc này giống như thay đổi một người khác. Mặc dù vẫn không ai bì nổi như trước, nhưng nét mặt nhìn nàng hơn vài phần hoa hoa công tử chế nhạo lỗ mãng. Đây là Bùi Cừu trong mắt mọi người sao? Vì sao hắn phải làm bộ không chịu nổi như thế, suy sút như thế? Hắn ở trước mặt nàng, lộ ra là chân tình. Lấy tiền phái nàng đi. Bùi Thất không kiên nhẫn nhìn Bạch Chỉ trên mặt quệt đầy đất, bẩn hề hề dung mạo xấu xí. Này! Bùi Cừu khó xử nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ biết ý tứ của hắn, kế tiếp phải đi hay ở, dựa vào chính mình. Nàng cũng không muốn lẻ loi một mình rời đi. Đến chết ở đây ngoài hoặc là bị bọn họ buôn người bán đi, nàng sẽ không dám làm. Bạch Chỉ hít sâu một hơi, quỳ trên mặt đất, quỳ đi đến dưới chân của Bùi Thất. Thất công tử, ta sinh là người của Cửu công tử, chết là người của Cửu công tử. Ta yêu hắn chết cũng không ngừng. Người yêu hắn nhiều như quân đội, sang một bên mát mẻ đi. Bùi Thất một cước đá văng ra vực Bạch Chỉ, Bạch Chỉ ngã đá xuống đất. Bùi Cừu chính định đứng dậy đỡ Bạch Chỉ lại bị người phía sau đoạt trước. Mộ Đồ Tô nâng Bạch Chỉ dậy, mắt đưa nhìn nàng một cái, chính là nhàn nhạt nhìn về phía Bùi Thất. Ta nói, nơi này sao lại tranh cãi ầm ĩ như vậy? Hóa ra là Thất công tử tức giận. Một cái thất tầm điên nữ nhân, để ta mang nàng đi. Bùi Thất dứt lời, đứng dậy tới gần Bạch Chỉ. Hắn luôn luôn là phái hành động, không thích nói nhiều lời vô nghĩa. Hường chuẩn từ truyền Bùi tướng quân, trong lòng Bạch Chỉ căng thẳng, không thể nghi ngờ Bùi Thất sẽ trực tiếp đem nàng mang ra ngoài, ném tới ngoài cửa để binh lính đem nàng tha đi. Thất ca! Bùi Cừu kịp thời gọi lại. Nàng có. Mọi người lặng im, khóe miệng Bạch Chỉ run lẩy bẩy. Lần trước bởi vì có, xém chút hại tánh mạng. Lần này bởi vì có, qua được cửa ải khó khăn. Quả nhiên, Bùi Thất không tiếp tục hướng nàng tới gần, mà là nhìn Bùi Cửu, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người... cùng ta đi gặp cha. Túng quần ái Bùi Cửu, Bùi Cửu dẫn dắt hắn đi thẳng ra ngoài cửa. Bùi Cửu ở phía sau lưng nói. Ây à, Thất ca... ta tái phát tâm bệnh, tâm ta thật đau. Ây da, đau quá. Bùi Thất ngoảnh mặt làm ngơ. Bạch Chỉ suy nghĩ, bây giờ còn một chuyện của nàng sao? Sao lại đem nàng quên ở một bên? Bỗng nhiên, một đôi giày da điêu màu trắng đứng yên trước mặt nàng. Bạch Chỉ hướng lên nhìn xem, gặp Mộ Đồ Tô tâm trung tinh thần nhìn nàng, trong mắt có sự phức tạp nàng không thể nào thấu hiểu. Bỗng nhiên hắn ngồi xổm xuống, Bạch Chỉ kinh ngạc hoảng sợ, thân mình rụt lui, lưng dựa vào góc bàn, lùi không thể lùi lại được nữa. Bạch Chỉ khẽ cắn môi. Thế thử. Mộ Đồ Tô lại ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng một cái. Cũng nhận ra ta à? Là thế thử giả bộ không quen biết ta trước mà. Không phải như nàng mong muốn sao? Quả thật, Bạch Chỉ cam chịu. Ánh mắt Mộ Đồ Tô ảm đạm xuống, cười lạnh. Bùi Cừu chính là gian phu mà nàng tha chết cũng không nguyện thú nhận à? Phụ thân đứa nhỏ trong bụng của nàng. Nếu không phải Mộ Đồ Tô nhắc nhở như vậy, nàng đều đã quên có chuyện như thế. Hắn so với nàng còn để phụ bụng gian phu của nàng, nghiệt tử của nàng. Dâm phụ. nàng ở trên giường hắn rốt cuộc có bao nhiêu dâm đãng. Mộ Đồ Tô phút chốc giam cầm chiếc cằm gầy yếu của nàng, bóp đến nỗi xương ngón tay hắn trở nên trắng. Bạch Chỉ kinh ngạc nhìn một Mộ Đồ Tô luôn luôn lạnh nhạt, trong mắt lại sung huyết, bên trong đã lộ ra hận ý không cam lòng đối với nàng, còn có đau đớn khổ sở. Bạch Chỉ sợ hãi nhìn thấy hắn không kiểm soát được như vậy, cằm bị bóp khiến nước mắt nàng mơ hồ ứa ra. Mộ Đồ Tô bỗng nhiên vùng ra một nắm đấm. Bạch Chỉ cho rằng hắn muốn đánh nàng. Mộ Đồ Tô nhắm hai mắt, chờ đợi tử hình. Nàng như cảm thấy vèo một tiếng, có gió đảo qua bên tai, thẳng đánh vào góc bàn sau lưng nàng. Bạch Chỉ mạnh mắt thở ra, xem một bên góc bàn, trên mặt có vết rách, lại mang theo vết máu. Đem ánh mắt rời tới mù bàn tay của hắn, phía trên sưng đỏ đẫm máu. Hắn dùng sức lực rất lớn, ánh sáng trong mắt Bạch Chỉ phai nhạt. Tương lai, thế tử sẽ gặp được chân tình của bản thân. Nàng sẽ là một công chúa thiện lương xinh đẹp. Ta chỉ là một tiểu khách qua đường trong đời của thế tử. Thế tử không cần phải như vậy. Mộ Đồ Tô cười. Đúng vậy, nàng làm sao xứng đối với ta? Chẳng qua là một dâm phụ dâm đãng ở trên giường. Bạch Chỉ hít sâu một hơi, bình tĩnh tiếp nhận hắn trầm chọc khiêu khích. Nàng nhớ tới mình, khuỷu tay vừa chạm đất định đứng dậy, lại bị cánh tay dài của Mộ Đồ Tô chụp tới, vây ở trong ngực. Bạch Chỉ muốn tránh ra, bởi vì công hiệu thuốc của A Bích, nàng không thể xuất ra khí lực. Nàng nghĩ, cho dù nàng dùng sức lực, hắn cũng sẽ không chút sức mẻ. Mộ Đồ Tô nói, nàng yêu ta một chút sẽ chết sao? Một chút cũng không được sao? Bạch Chỉ trang trọng mà nghiêm cẩn trả lời. Đúng vậy, tướng quân. Yêu ngươi một chút sẽ chết. Nàng nhớ tới thời khắc đó nàng từ vọng tô đài rơi xuống. Mặt trời đã lặn tà dương, màu da cam phía chân trời mê hoặc mắt. Lần đầu tiên phong hoa tuyệt đại hắn quên nam chiếu tiểu công chúa trong lòng. Nghiêm cẩn sợ vừa kinh ngạc thế nhìn nàng. Nàng yêu hắn, lấy cái chết để kết thúc. Tuyệt vọng thống hận, không cam lòng xa xa thắng cái chết. Một đời này nàng từng phát lời thề, sẽ không tiếp tục yêu hắn, sẽ không tiếp tục vì hắn mà trả giá, thậm chí một giọt lệ. Cánh tay Mộ Đồ Tô bỗng nhiên mất đi sức lực. Bạch Chỉ lặng lẽ rời khỏi ôm ấp của hắn, đứng dậy rời đi. Bạch Chỉ không ngờ, lại thấy Bùi Cửu, cả người hắn uể oải. Nàng tiếp nhận hắn từ bên ngoài lều trại của Bùi tướng quân mềm nhũn nằm úp sấp, dìu hắn trở về lều trại bôi thuốc. Quá trình bôi thuốc, Bùi Cửu luôn luôn kêu không ngừng, dường như chạm vào hắn một chút, hắn đều cảm thấy như thiên đào vạn quả. Bạch Chỉ trêu ghẹo. Ngươi, dưỡng tính cho tốt, ta cũng không muốn đứa nhỏ sinh ra không có cha. Bùi Cửu bất mãn nói. Còn không bởi vì ngươi. Bạch Chỉ há miệng cười. Còn không phải ngươi ra chủ ý à? Thời điểm khẩn cấp, ta cũng chỉ nghĩ ra một chiêu như vậy. Thập muội của ta thích con cái phó, cha ta chết sống cũng không đồng ý. Thập muội liền kéo người trong lòng bỏ trốn 5 tháng. 5 tháng sau trở về ưỡn bụng mang thai đối với cha ta. Cha ta xót xa đem thập muội gả đi. Ta vốn định bào chế phương pháp tương tự. Ai tưởng ta còn chưa kịp kiêu ngạo, cha ta đã tức giận văng ra, đem đánh ta một trận, biến thành ta, xót xa bị ngươi nâng trở lại. Nam nữ khác nhau, sao lại lớn đến vậy? Bùi Cửu vừa cắn răng vừa chịu đựng đau, vừa thương cảm nói. Bạch Chỉ bảo, lần sau, ngươi hỏi con thái phó, hắn bị cha đánh như thế nào? Ta nghĩ ngươi sẽ cân bằng một chút. Dâm phụ. Bùi Cửu bỗng nhiên bình tĩnh cổ họng, hồ Bạch Chỉ một tiếp. Bây giờ thì tiếp tục chơi cờ. À... còn chưa phân thắng bại. Tốt. Bạch Chỉ cho rằng Bùi Cửu sẽ cố ý bại bởi nàng. Không ngờ, hắn từng bước ép sát không chút nào khoái nhược, rốt cục nàng kỹ không bằng nhân, kém một chiêu, bại bởi Bùi Cửu. Bạch Chỉ có chút uể oải. Hóa ra Cửu công tử vô tình với Bạch Chỉ. Bạch Chỉ nhận thua. Bùi Cửu bật cười. Gỗ mục quả nhiên không thể đẽo.

Dưới chín cái nhìn chăm chú của các nàng, Bạch Chỉ an ổn ngồi xuống. Thủ hạ của lão hổ mang đến một khối chăn ướt đưa cho lão hổ. Lão hổ lại đưa cho Bạch Chỉ. Bạch tiểu thư, lau mặt đi. Bạch Chỉ gật gật đầu, dùng khăn ướt lau mặt. Nàng có da thịt trong sáng trắng nõn, dùng mạo tinh xảo đến cực hạn. Lúc hồi phục bình thường, nàng là sắc đẹp khuynh thành hại nước hại dân. Lão hổ gặp diện mạo thật của Bạch Chỉ, đối mặt đều thẳng băng. Mặt này thật là có giá trị. Lão hổ chuẩn bị bôi son bột nước cho Bạch Chỉ, bị Bạch Chỉ kịp thời ngăn lại. Người cứ giúp các nàng khác, việc này ta sẽ tự làm được. Lão hổ tiếc hận gật đầu, lại trở lại lỗ, chỗ thanh sam nữ tử, vì nàng trang điểm ăn vận. Thanh sam nữ tử muốn nói rõ lại thôi, nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ tất nhiên là hiểu rõ nàng muốn nói cái gì, vì sao nàng ở trong này, lại vì sao nhận được tôn trọng. Nhưng giữa các nàng, căn bản không kịp nói một câu. Các nàng hóa trang xong trước Bạch Chỉ, liền đi bình phong thay quần áo. Các nàng từ bình phong đi ra, mặc đều là váy ngực thấp diễm lệ. Không nói hai lời bị lão hổ cưỡng chế lôi đi. Kỳ thực Bạch Chỉ muốn cáo mượn oai hùng, làm cho lão hổ đừng đối với các nàng như vậy. Nhưng trước khi đi, Bùi Cừu nhắc nàng, chớ can thiệp vào việc quần kỹ. Mua quần kỹ vốn là việc khó nói, nhưng thời gian chiến sự giằng co quá dài, các nam nhân huyết khí sôi trào khó tránh khỏi chịu không nổi. Thường thân là nhỏ, làm ra chút chuyện không tưởng được mới là lớn. Nghề quân kỹ là các cô nương bình thường không có khả năng sẽ làm, ngay cả thanh lâu nữ tử cũng không nguyện ý. Không có nguồn cung cấp, chỉ phải mua từ bọn buôn người. Về phần những quân kỹ đó đến từ đâu, bọn họ cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, mở to mắt mà như mù. Quan nhân đứng đầu đã cam chịu loại hành vi này, Bạch Chỉ nhược muốn xen vào, sẽ gây chuyện không hay. Bạch Chỉ phải cùng giống như bọn họ, mở to mắt mà như mù. Tự hóa trang tốt, Bạch Chỉ đứng dậy rời đi, bị tiểu binh ngăn lại. Bạch tiểu thư, quần áo còn chưa thay. Bạch Chỉ cúi đầu nhìn quần áo của bản thân, nguyên mặc là một bộ bạch y, trước mắt đã là áo xám. Nàng hơi có lỗi hướng tiểu binh gật đầu, trở lại trong doanh tướng, tìm một bộ xiêm y để thay. Mà nàng nhìn thấy xiêm y trong gương không khỏi lau một phen mồ hôi lạnh, tất cả đều là loại xiêm y cực kỳ bại lộ. Bạch Chỉ lại đi trở về, tiểu binh thấy Bạch Chỉ mặc quần áo bẩn như trước. Bạch tiểu thư, như thế nào còn chưa đổi? Quần áo này có vẻ không thích hợp với ta. Tiểu binh đi vào bên trong, lật quần áo trong giường một chút, bản thân cũng cảm thấy không ổn. Đôi mắt chăm chú nhìn xiêm y vừa rồi của các nàng thay xuống, mặc dù cũng có chút bẩn, nhưng so với quần áo mặc trên người Bạch Chỉ thì tốt hơn. Tiểu binh nói, nếu không để ý thì người mặc quần áo của các nàng một chút. Người như vậy thì hơi thất lễ. Bạch Chỉ cũng tự biết như thế, gật gật đầu. Tiểu binh liền đem ba bộ quần áo của các nàng cởi ra đưa cho Bạch Chỉ, hướng nàng gật đầu, tự giác rời đi. Bạch Chỉ xem quần áo của ba người, phủi bụi nhìn xem cái nào sạch sẽ. Ai từng nghĩ, lúc nàng phủi quần áo của nàng hoàng sam nữ tử, có một vật rơi xuống. Bạch Chỉ nhặt lên xem, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, đó là một mảnh lá cây nhỏ bằng bạc dùng để cài thắt lưng, đặt ở trong mắt người quang huy vương triều, lại bình thường. Cần phải đặt ở Nam Chiếu, đây chính là bùa bình an. Kiếp trước, mỗi lần mộ đồ tô chinh chiến, Nam Chiếu công chúa luôn đưa hắn một mảnh cho nàng. Hắn luôn mang trên người để phòng thân. Vậy, hoàng sam nữ tử kia chính là người Nam Chiếu. Nàng là lương dân vô tình lẫn vào đây, hay là mật thám dụng tâm kín đáo? Trong óc Bạch Chỉ bỗng nhiên nghĩ đến tình cảnh con hát thường diễn, là mỹ nhân kế. Nghĩ như vậy, Bạch Chỉ tự dùng mình. Việc này nàng nên nói hay không? Nếu như là bản thân suy nghĩ nhiều, tự hại một tính mạng vô tội sẽ không tốt. Nàng hít sâu một hơi, không chút do dự lựa chọn bộ hoàng sam. Chỉ có bản thân làm mồi, để vạch trần chân tướng. Nếu như nàng thấy Bạch Chỉ mặc quần áo của nàng, mật thám sẽ không hành động thiếu suy nghĩ để tránh bị bại lộ. Nàng chắc chắn sẽ dành trước thời cơ giết người diệt khẩu. Chút công phu mèo cao của nàng khẳng định không thể tự bảo vệ bản thân. Việc này nàng muốn nói cho Bùi Cửu. Mặc xong quần áo, nàng đi thẳng đến doanh trướng của Bùi Cửu. Có điều Bạch Chỉ ở trong doanh trướng không nhìn thấy Bùi Cửu. Bạch Chỉ hỏi tiểu binh bên ngoài, tiểu binh báo cho Bạch Chỉ biết Bùi Cửu bưng bàn cờ đi tìm mộ tướng quân. Quả nhiên là cư hữu tốt. Lúc này khẩn cấp, nàng đành phải kiên trì đi tìm Bùi Cửu. Nàng theo tiểu binh đi đến doanh trướng của mộ Đồ Tô. Tiểu binh đi vào trước bẩm báo. Lúc sau tiểu binh lộn trở lại, chắp tay đối với Bạch Chỉ. Bạch tiểu thư có thể đi vào. Bạch Chỉ gật đầu, vén rèm lên. Một cỗ lo lắng chảy toàn thân. Toàn bộ phòng tràn ngập mùi lan chi hương quen thuộc nàng vĩnh viễn không thể quên. Sau đây là mùi hương hắn yêu nhất. Chẳng bao lâu sau, vì lấy lòng hắn, nàng cố tình trồng lan chi khắp vườn. Từng cây, từng cây, nàng tự tay đào đất trồng xuống. Nàng không ngại cực khổ, chỉ nguyện làm quân cười. Chỉ Nhi, tìm ta có chuyện gì? Nghĩ đến Bùi Cửu cảm thấy trước mặt người ở bên ngoài không dùng từ dâm phụ gọi nàng được, nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ gọi Chỉ Nhi. Lần đầu tiên gọi có vẻ mất tự nhiên lại kỳ quái. Bởi vì tiếng gọi kỳ quái này, Bùi Cửu hơi ngượng ngùng quay đầu đi. Không ngờ, đầu vừa vặn chuyển hướng tới mộ Đồ Tô, vừa vặn làm cho mộ Đồ Tô nhìn thấy hắn quẫn bách. Hắn không tốt lắm hướng mộ Đồ Tô cười cười. A Cửu, ta có việc nói với ngươi. Bạch Chỉ đi thẳng vào vấn đề. Chuyện gì? Rốt cuộc sốt ruột như thế. Đợi ta cùng với Tô Tô chơi xong bán cờ này, rồi sẽ nói chuyện với ngươi nhá. Hả? Không thể sao? Bùi Cửu ngẩn ra. Ừ, đúng thế. Bạch Chỉ nghiêm túc gật đầu. Bùi Cửu lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Chỉ nghiêm túc như vậy, buông quân cờ trong tay. Mộ Đồ Tô nói. Tô Tô, chờ. Tốt. Mộ Đồ Tô từ đầu đến cuối đều yên tĩnh. Bạch Chỉ nhìn hắn một cái, trên mặt nhàn nhạt, đã mất cảm xúc quá đáng lúc đó. Ánh mắt di chuyển xuống, vết thương trên tay hắn đã được xử lý, cột băng gạc, trên băng gạc còn thấm vết máu. Bạch Chỉ nghiêng đầu không tỏ vẻ gì rời đi. Trong trướng, chỉ còn lại Mộ Đồ Tô một người. Hắn buông xuống mi mắt, dưới nồng đậm lông mi tạo thành một mảnh bóng dâm, nhìn không ra cảm xúc, chỉ có vẻ mặt mỏi, mệt che kín. Bạch Chỉ đem sự tình chân tướng nói một lần cùng với Bùi Cửu. Bùi Cửu cúi đầu trầm tư. Người nói có đạo lý. Trước mặt chỉ có thể nhìn ra nàng là người nam chiếu, là tốt hay xấu thì còn phải chờ xem xét. Có điều như vậy thì người sẽ rất là nguy hiểm. Chỉ có thể là như vậy, sự tình không thể lệ dễ lộ ra. Xem chàng người cùng thất cả người diễn xuất như thế nào. Bùi lão tướng quân có tiếng là phái xúc động, Bùi Thất cũng vậy. Bùi Cửu nhíu mày không nói, trầm cư một lát, cực kỳ nghiêm cẩn nói. Thôi vậy cũng xong, làm theo ý tứ của ngươi, trước khi sự tình chưa được tra rõ ràng, không được rời ta nửa bước. Thế đi ngoài thì sao? Tắm rửa nữa? Ngủ nữa thì sao? Được rồi. Ngươi đã là người của ta, cùng đi. Dạ yến sắp tới, Bạch Chỉ cùng Bùi Cửu tham dự. Bùi lão tướng quân ngồi ở vị trí đầu, cùng Mộ Đồ Tô tán gẫu thật vui. Cũng không biết tán gẫu cái gì, Bùi lão tướng quân mặt mày hớn hở. Bùi Thất ngồi ở trên bên trái lão tướng quân, vừa uống rượu vừa nghiêng đầu ngẫu nhiên hỏi hai câu. Vị trí khác cũng ngồi đầy quan quân, trong tay trực tiếp bừng vò rượu, đoán tiểu lệnh. Hào sảng cực kỳ. Vị trí duy nhất để là không phải ở phía bên Mộ Đồ Tô. Trên có hai vò rượu, ở dưới là có mấy đĩa thức ăn, một chút cũng chưa thấy động. Nghĩ đến đó là vị trí của Bùi Cửu. Cửu đệ, nơi này. Bùi Thất chỉ vào chỗ trống. Bùi Cửu nhìn Bạch Chỉ liếc mắt một cái. Ừ, đi thôi. Ừ. Bạch Chỉ gật gật đầu. Hai người đi đến trước mặt Bùi lão tướng quân. Bùi Cửu chắp tay hành lễ. Cha. Bùi lão tướng quân tức giận chưa tan, nguyên bản khuôn mặt vui cười bỗng chốc kéo xuống, quét mắt Bạch Chỉ trực tiếp hỏi. Người là nữ nhi của Chi Châu Tô Thành Bạch Uyên à? Bạch Chỉ hạ thấp người. À, vâng, bẩm tướng quân, đúng vậy. Bộ dáng thành tú, có điều tư định trùng thần cũng không tốt, nhất là cùng với đứa con vô liêm sỉ kia của ta. Bạch Chỉ không biết trả lời thế nào, chỉ có thể duy trì mỉm cười. Bùi Cửu tươi cười nói, ta này không phải là còn có người cha anh minh thần võ sao? Cút, ngồi xuống. Bùi lão tướng quân mang một khối thịt dê ném hướng người hắn. Bùi Cửu linh hoạt né tránh. Cha con nhà này đúng là có tâm thật. Bùi lão tướng quân trong mắt trắng trừng nhìn hắn. Bùi Cửu dửng dưng tươi cười, lôi kéo Bạch Chỉ đi lên vị trí ngồi xuống. Trước khi ngồi, Bùi Cửu thấy ghế dựa có phiến lá rụng, hướng Bạch Chỉ cười cười, nhặt lá rụng ra. Bạch Chỉ hé miệng cười ngồi xuống, đôi mắt băn khoăn, đã thấy bên phải đúng là mộ Đồ Tô. Khoảng cách giữa bọn họ chỉ bằng một người. Hắn quét nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng. Dạ yến ở chiến trường không thể so với dạ yến trong cung đình. Dạ yến của bọn họ chính là uống rượu, ăn thịt dê, nói chút lời dâu ria. Bạch Chỉ từ đầu đến cuối không ăn cái gì, không nói được lời nào. Ai biết, rốt cuộc thành bia ngắm, chỉ chốc lát sau đề tài liền chuyển tới nàng. Kiều công tử, lúc này ngã quỵ trên một thân cây, thế có cảm tưởng gì? Một vị thiếu tướng trêu ghẹo đem ánh mắt chuyển tới hướng Bùi Cửu. Bùi Cửu cười nói, đứng lên, cùng lắm thì đem cây chuyển về nhà. Thế là lại ra ngoài hỗn loạn. Hai người tươi cười, cho nhau cụng ly, biểu thị kính ý. Vậy bài cô nương còn không khóc đứt ruột. Lại có một vị thiếu tướng đem lời xả đến người Bạch Chỉ. Bạch Chỉ bị các quan nhân nhìn nhau, chăm chú ngượng ngùng, mỉm cười mà chống đỡ. À, ta sẽ làm cho hắn không còn tinh lực ra ngoài để mà hỗn. Quần chúng trầm mặc. Bùi Cửu nguyên bản cười há miệng, bỗng chốc trở nên cứng ngắc nhìn Bạch Chỉ, mặt không đổi sắc. Mặt mình nháy mắt sùng huyết, xấu hổ uống lên vài ngụm rượu. Tiếp theo là mọi người cười ha hả. Bạch cô nương quả nhiên là lời nói kinh người. Không nói kinh người, những người này nhất định tìm nàng để chọc ghẹo, còn không bằng trực tiếp dọa bọn họ cho một phen, miễn cho họ tiếp tục lôi nàng ra tiêu khiển. Quả nhiên, đề tài vòng vo, thiếu tướng ngồi bên cạnh Bùi Cửu tựa hồ quan hệ cùng Bùi Cửu rất tốt, tán gẫu thật vui, ăn uống linh đình. Lão hổ mang theo ba vị tuyệt sắc mỹ nhân đi đến, hướng Bùi Cửu tướng